Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc đó là đau đớn và khó chịu. Để giữ lòng mình vững vàng, tôi đã làm rất nhiều việc, tránh cho tâm trí nghĩ về Vi. Những năm tháng khó khăn và tan nát không vì thế mà buông tha tôi. Tôi hay tự hỏi lòng, có nỗi đau nào nhiều hơn như thế? Bạn Vi: Anh Phong, Vi bị tai nạn, đang nằm phòng cấp cứu ở khu C, anh đến ngay có được không? Chừng tôi đang vào nhau, mọi rung lên cầm cập, hớt hải chạy vào bệnh viện. Sau vài giờ cấp cứu, bác sĩ muốn theo dõi thêm vì Vi vẫn hôn mê sâu. Tôi ngồi đó, nhìn Vi nhắm nghiền mắt mà lòng nhói lên từng cơn. Chạm vào bàn tay Vi nóng hổi, tôi bỗng nhận ra ngày chúng tôi chia tay không phải là ngày chúng tôi mất nhau, và đó cũng không phải là nỗi đau thống thiết nhất. Mà nếu ngày mai Vi không mở mắt thức dậy, ngày mai khi chúng tôi không còn nhìn thấy chung bầu trời, hít thở chung bầu không khí, khi tôi chẳng thể nhìn thấy nụ cười của Vi mà chỉ có thể nhớ lại nó, khi nỗi lòng trong tôi quá lớn cũng không thể hạ cái tự tôn mà nhắn cho Vi rằng anh nhớ em. Có lẽ đó mới chính là mất nhau, có lẽ đó mới là nỗi đau thật sự. Nếu thật lòng rất thương một người, dẫu chẳng thể ở bên, ta vẫn mong bình yên ngự trị trong tim người đó, để đôi khi đêm về nhìn xuống đồng đường, ta biết người đó vẫn hạnh phúc đâu đó dưới những ngọn đèn xanh đỏ ngoài kia. Chết đi, đó mới là mất nhau, đó mới là nỗi đau. Còn lại thì vẫn sẽ vẹn nguyên, đừng lo. Tưởng rằng đã quên, bảo thời gian vô tình chẳng sai bao giờ, rơi vài dòng nước mắt vào cuộc tình bỏ ngỏ. Thế mà 3 năm đã trôi qua cái vèo, khoảng thời gian tôi tự cho là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Sau khi chia tay, tôi đã dành hẳn vài ngày chỉ để khóc. Tôi ấm ức, tôi ghen tuông, tôi đau đớn, tôi tức giận. Mọi thứ cảm xúc hỗn độn gom thành một khối to nằm trơ trơ trong lòng tôi. Mấy tuần sau đó, tôi dành ra để nhớ anh ấy. Có lẽ vì những thói quen với anh ấy đã trở nên quá nhiều, nên việc tiếp tục sống một cách sống khác hẳn là không dễ dàng. Tôi sợ ai đó gọi tên anh ấy, tôi sợ những người bạn cũ vô tình buông những câu hỏi vô tâm, tôi sợ tất cả những điều quen thuộc. Mấy tháng sau đó, tôi lao vào công việc để không cảm thấy mình cô đơn. Tôi vẫn thương anh ấy rất nhiều, chỉ là tôi không dám nghĩ đến nữa. Tôi chẳng yêu ai, mọi thứ tình cảm đều dừng lại từ khi chưa kịp bắt đầu. Thời gian trôi qua, tôi thay đổi nhiều. Mọi thứ giờ khác lắm, khác với ngày xưa. Tôi cứng cỏi hơn, tôi cũng quên anh ấy. Mọi thứ xưa cũ đều mờ nhạt. Tôi cũng chẳng hình dung tôi và anh ấy đã từng yêu nhau như thế nào, chia tay thế nào. Tôi hẳn đã quên anh ấy. Tôi bắt đầu mở lòng yêu người khác, vì vốn dĩ cuộc đời chẳng đợi ai, chẳng chờ ai. Mọi thứ tuy là không quá thiết tha, nhưng cũng khiến tôi vui phần nào. Ngày tôi ôm lấy người yêu mới, lòng tôi như vỡ nát bởi những hình ảnh về anh ấy đang sàn xiết chặt tim tôi. Tôi bật khóc, lòng tôi bao năm qua thật ra vẫn thế, chỉ là làm sao sống mãi với những đổ vỡ nên tôi vùng dậy đi tiếp. Thời gian dài lê thê đến thế, tôi tưởng rằng đã quên. Thế mà... Mặt nạ. Em quay lưng mang mặt nạ màu xanh, màu lá cũ chỉ đùa vui với gió, màu cây cỏ ngủ vùi nơi phố nhỏ, màu gió giang vờ vĩnh tiếng em cười. Anh lặng im cầm mặt nạ màu nâu, màu của đất ôm tồn nhiều sâu sắc, màu của Phúc quay đi đau đớn nhất, màu của anh giữ cho riêng mình. Cô ấy khóc dưới mặt nạ màu đen, màu em vốn không nhìn sâu hiểu thấu, màu em biết rằng nơi anh còn thiếu, màu nhớ thương gạt bước lối em về. Khi em bỏ chiếc mặt nạ màu xanh và em thấy anh cầm tay cô ấy, chiều buông xuống hoàng hôn xa lẻ bước, cả đời em phải mang mặt nạ cười. Chương 9. Gần bằng ngày xưa. Hôm nay em nhận lại một ít thứ gợi nhớ đến anh, những gì còn lại sau một tình yêu mà cả hai chúng ta không ai dám giữ, đó là kỷ vật. Anh thì sợ thấy nụ cười em trên tấm hình hai đứa chụp chung, em thì sợ thấy nét chữ anh trên lá thư đầu anh viết cho em. Để rồi sau ngần ấy tháng ngày nổi trôi, em nhận về nguyên vẹn kỷ vật. Quá khứ làm gì có tội, chuyện trầy xước là do tự tay ta cào xé rồi đổ lỗi cho cuộc đời bất công, đổ lỗi cho cái duyên vô phận khiến cho những người tưởng chừng yêu nhau lắm lại chia tay. Hôm nay ngồi đây nhìn lại chúng ta ngày xưa qua những kỷ vật này, em thấy đến được đây đã là hạnh phúc lắm rồi. Em có cả một hoài niệm để nhớ về, có cả một trái tim hằn vết để tự hào. Có vài người sao anh, họ vô ý dẫm lên vết thương cũ. Em chỉ cười cho họ bước đi. Yêu thương chân thành trong nhịp sống xoay vòng quá nhanh này, thật mong manh anh ạ. Đôi khi em thèm nhìn một nụ cười giản dị từ anh. Đôi khi em muốn anh ôm chặt vai em giữa những ngổn ngang phức tạp này. Đôi khi em mong sống với anh một ngày như xưa để em thấy nó lặng nơi trái tim em. Đôi khi em ước chừng chúng ta đừng rẽ về hai hướng xa xôi. Thời gian là kẻ tàn nhẫn, nó xóa mờ mọi nỗi nhớ, nó che lấp mọi nỗi đau. Nó luôn cố chứng minh chỉ có nó là bất diệt, chứ không phải là tình yêu. Rõ ràng cuộc sống trôi đi, chúng ta từ bỏ rất nhiều thói quen về nhau, từ bỏ vô số những tiềm thức thân thương. Anh sống cuộc sống anh bên đó, nắng chan hòa, gió nghiêu ngao. Em sống cuộc sống em bên này, mưa tha thiết, mây miên man. Ừ thì, là câu chuyện ngày xưa nhắc lại và kỹ vợ có quyền lực gợi nhớ yêu thương. Em vẫn thương anh, gần bằng ngày xưa, một và duy nhất. Anh và em vừa bước qua thời kỳ đẹp đẽ của tình yêu. Anh và em vừa tự bước qua cái giới hạn do chính chúng ta dựng lên. Với anh, em chỉ là một hay vẫn là duy nhất. Em không nghe tiếng mình khóc, em chỉ biết nước chảy rác má, môi run theo nhịp thở, còn miệng nghẹn đắng cái mùi mà từ thỏ hàng vi em gọi là mùi cũ nát. Khi em là duy nhất thì có nghĩa em là duy nhất về mọi thứ trong cuộc sống anh dẫu tấp nập. Khi em là một thì có nghĩa em sẽ phải nhọc lòng chia sẻ những tấp nập trong cuộc sống của anh. Em không còn được vỗ ngực tự hào vì có anh trọn vẹn. Những niềm vui anh đến từ nhiều lý do khác nữa, chứ không riêng gì nụ cười của em. Những nỗi buồn anh có hơn một người để chia sẻ, chứ không còn mãi tìm về bờ vai em trìu mến. Cuộc sống anh nhiều màu sắc hơn, nhiều đến nỗi sắc màu yêu thương của em bị mờ nhạt và cũ kỹ hẳn. Vô hình, khi em nhìn về cuộc sống của anh, em đều phải nhìn xuyên qua khoảng cách băng lạnh buốt tim. Em đã bước qua mưa để thương nắng, bước qua nắng để yêu anh. Vậy mà, cũng như máy móc càng cổ kỹ càng kêu to, kêu thống thiết. Yêu anh qua mấy mùa, không biết đã thành cổ kỹ trong nhau chưa? Nếu anh muốn buông tay em, hãy nói chân thành và nhẹ nhàng như khi anh đến, để em tự mình đứng dậy, bước đi và mãi là duy nhất. Chương 10. Cười nhắm mắt yêu em. Cười nhắm mắt yêu em, vũ trụ bao la vốn dĩ cần những yêu thương như vậy, vì nếu không, tạo hóa đã cho mỗi người một tinh cầu mà sống, mà cô đơn, mà duyên phận chỉ là truyền thuyết chưa chắc được kể. Cười nhắm mắt yêu em, ai cũng có một quá khứ, chúng ta sẽ chỉ đếm ngày hạnh phúc từ giây phút này, và em chỉ cần anh cho tất cả những điều duy nhất. Cười nhắm mắt yêu em, trần gian này muôn lối, biết đâu được mất còn ngày sau. Đừng đong đo những thiệt hơn hư ảo, chỉ cần là anh, là em, là chúng ta như bây giờ. Cứ nhắm mắt yêu em, thiên hạ là một cộng đồng to lớn, hay vô tình xen lẫn loài ong, tiếng ve bên những cuộc tình bất chợt lóe màu hạnh phúc, chỉ còn biết có nhau là đủ. Cứ nhắm mắt yêu em, đại dương xanh và bầu trời cao là nơi em sống với tình yêu kỳ diệu, là những nơi những người yêu nhau sẽ được bên nhau. Cứ nhắm mắt yêu em, sẽ không ai hứa, em không nhuốm màu cũ kỹ, anh cũng chẳng nhuộm màu ố hoang. Nếu bước song song, hãy nắm tay em, nếu bước qua nhau, hãy ôm em. Cứ nhắm mắt yêu em, anh là điều đặc biệt duy nhất hiện hữu nơi thực tại em, khiến em một lần nữa tin rằng, cổ tích là có thật. Cứ nhắm mắt yêu em, dù mất nhau ngày sau, thì những điều em yêu quý, em vẫn sẽ mãi yêu quý. Cứ nhắm mắt yêu em, hãy tin tình yêu là mù quáng như nó vốn dĩ. Cứ nhắm mắt yêu em, còn em, dù mở mắt, vẫn thấy tim loạn nhịp yêu anh. Bỗng dưng, anh hết yêu em. Nếu một ngày sáng mai thức giấc, anh bỗng cảm thấy hết yêu em, anh sẽ làm gì? Anh sẽ vẫn lừa dối chúng ta và đi tiếp con đường này cùng em. Anh sẽ vẫn ở bên em như một thói quen. Anh sẽ vẫn làm tròn bổn phận của mình để không gây đớn đau nào cho em. Anh sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống này vì chữ nghĩa khi chữ tình đã rớt rơi. Hay anh sẽ nói với em rằng bỗng dưng anh hết yêu em. Chẳng có gì là mãi mãi anh à. Em hiểu thấu đáo những quy luật khắc nghiệt đó. Thế nên dù một ngày nọ anh có đến bên em mà nói rằng bỗng dưng anh hết yêu em, thì em cũng sẽ đau đớn lặng im mà buông tay anh. Khi tình yêu bị bão hòa, anh sẽ quên những nhớ thương. Việc em có trong cuộc sống anh là việc rất rõ ràng và đương nhiên. Những điều mà khi xưa chúng ta khao khát ở nhau lại là nguyên nhân gây nhàm chán. Em biết anh còn thương em nhiều, chỉ là bỗng dưng anh hết yêu em mà thôi. Thế nên khi bây giờ đây, khi những đêm im lặng, tiếng gió lay, những xao động còn nguyên lành trong chúng ta, em mong anh hãy cho đi những yêu thương ấy từng chút một, nhẹ nhàng và từ tốn. Đừng ôm lấy em ghì xiết, hãy ôm em vừa vặn. Để có ngày bỗng dưng anh hết yêu em đã có đầy đủ hành trang cho đoạn đường đột phá phía trước, để tất cả những ký ức về anh đã được ngủ sâu, để yêu thương trở thành thấu hiểu, và chúng ta sẽ bình yên. Yêu xa. Sau mùa hè, anh lên đường trở về với đất nước xa xôi phía bên kia bầu trời. Tiễn anh ra sân bay, hai đứa lặng thinh nhìn nhau mà chẳng biết nói gì cả. Nhìn dòng người lướt qua, anh ghì xiết tay em như một lời động viên, em hãy vững lòng. Yêu xa, cả hai còn ở nhau hơn cả một niềm tin. Yêu xa, cả hai còn ở nhau hơn cả sự thấu hiểu. Yêu xa, cả hai còn ở nhau hơn cả lòng nhẫn nại. Yêu xa, nỗi nhớ cứ thế dài như quãng đường bay, vô tận và mênh mông. Anh ôm em, chỉ dặn giữ gìn sức khỏe, rồi bước đi. Được đoạn đường em chạy theo, chẳng khóc gì cả. Nước mắt cứ thế chảy thành dòng, lao vào ghì chặt vai anh, ướt cả một bên áo. Anh ôm mặt em, bảo chỉ chớp mắt là anh sẽ lại về. Em nức nở như là đứa trẻ lên ba. Bỗng nhiên em muốn bé thành tí hon, chui vào vali đi cùng anh. Bỗng nhiên em muốn mọc cánh bay theo anh lên tận bầu trời kia. Bỗng nhiên em muốn đủ thứ để được ở bên cạnh anh. Lúc nào cũng kết thúc như vậy. Đứa quệt vội nước mắt kéo vali bước đi, chẳng dám ngoảnh lại. Đứa thẫn thờ trong đầu đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa lại ra sân bay. Và đến một ngày, ta mang lòng yêu một kẻ xa lạ. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi mang lòng yêu một kẻ xa lạ là lúc nào. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ cái cảm giác ấy. Ngớ ngẩn. Tôi rất hay cười một mình. Đọc tin nhắn cũng cười. Xem sách cũng cười. Lái xe một mình cũng cười. Hình ảnh của người ấy tràn ngập trong đầu tôi. Tôi không thể nghĩ được điều gì khác. Tôi thấy mình rõ ràng rất là ngớ ngẩn. Đứng ngồi không yên. Tôi không thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Tôi căng đầy năng lượng. Tôi phải luôn nghĩ cách làm cho cái này, cái kia. Tay chân cứ như thừa thải. Nghĩ đến người ấy là lòng tôi lại nôn nao khó tả. Hóa điên. Tôi thật sự đã từng có lúc nghĩ mình hóa điên. Khi tự nhiên nhớ một người cuồng dại. Nhớ đến độ lòng nhói, tim đau. Nhớ nhiều mà dù cách nhau một vòng trái đất, tôi cũng nguyện chạy chân đất đi tìm. Rồi nửa đêm thức giấc, lại chẳng biết đang tỉnh hay mơ. Tôi như là kẻ điên rơi xuống từ tầng mây thứ 9, rồi lại đi lang thang, lạc lối chốn nhân gian này. Bao dung. Tôi nghĩ ai lúc yêu cũng tràn đầy lòng bao dung. Khi đã có một người yêu mình, thì tự khắc tình yêu hiền hữu ấy dễ dàng lan tỏa đến những người xung quanh. Cảm thấy ai cũng đáng yêu. Tôi ít giận hờn, cáo gắt, sẵn sàng giúp đỡ, vui vẻ, cho đi. Đơn giản vì tôi cảm thấy tôi rất là may mắn. Trẻ con. Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện đúng sai. Tôi nhiều xúc cảm, dễ cười, dễ khóc, và sống rất là vô tư. Nghĩ về một người, biết người ấy đang cùng mình chung bước. Tôi vẫn lòng ngô nghê ca hát. Tôi chẳng sợ gì cả, một cái xiết tay là cả một bình yên quay về. Yêu một người là sẽ phúc lòng ta sang trang mới, hiểu thêm về thứ xúc cảm thiêng liêng dành một kẻ xa lạ. Khi ta ngầm thỏa thuận với bản thân sẽ hy sinh những thói quen thường ngày vì hạnh phúc của họ, khi những ích kỷ trong ta chẳng mãnh liệt như xưa mà thay vào đó là sự trưởng thành, trách nhiệm và biết tôn trọng người khác, khi ta biết rõ lòng mình muốn đi cùng một người đến suốt cuộc đời này. Em nên biết Sài Gòn đã vào mùa mưa, anh không còn một cái áo mưa để khỏi ướt, mà anh còn em bên cạnh để cùng ướt vai. Em nên biết yêu một người rất khó, nó còn rất nhiều những câu hỏi, nó còn một lời hứa cho chính bản thân để quyết định đến bên một người xa lạ. Em nên biết giữ một người càng khó hơn, nó là rất nhiều những thăng trầm, đó là những lần bỏ đi rồi quay về, nó là thứ tha, là bao dung, là nhẫn nại. Em nên biết anh yêu em nhiều bao nhiêu, chẳng phải để em yêu lại anh nhiều bấy nhiêu, mà là để em hiểu những cố gắng của anh cho tình yêu chúng ta. Em nên biết đôi khi em còn ngồi xuống lại bên anh để chúng ta có thời gian chạm vào nhau, thời gian nhìn thấy nhau và cảm nhận sự tồn tại của người kia. Em nên biết có những nỗi đau không bao giờ em thấy, nó chìm sâu vào da thịt anh, âm ỉ và dai dẳng. Em nên biết nếu em ngừng cố gắng thì tất cả những thứ anh làm cũng sẽ hóa vô vọng, rồi thì cổ tích ngàn đời sẽ không được viết tiếp. Em nên biết chúng ta đang đứng cùng nhau dưới một bầu trời, yêu thương anh trôi về một hướng nên nó rất bao la. Anh nghe được một điều rất hay rằng tình yêu không phải là một lần hạnh phúc, mà nó là một cuộc hành trình gồm thêm cả những đớn đau để hạnh phúc có nhau được tròn trịa. Điều cuối cùng anh muốn nói cùng em là em nên biết anh yêu em, nhưng không có nghĩa là anh sẽ ở lại mãi mãi đâu em. Tình yêu dạy anh biết bao dung, nhưng cuộc sống sẽ dạy anh biết bước tiếp. Chương 11. Ai rồi cũng khác. Tôi gặp Minh vào mùa hè, ngay con đường cao tốc, nơi xe tôi bị hư, xe Minh cũng bị hư. Ấn tượng đầu tiên là tôi đã hơi choáng ngợp với chàng trai có mái tóc bồng bềnh đi ngược hướng nắng đến bên tôi. Xe em làm sao à? Năm ấy tôi 20 tuổi và mọi chuyện giữa chúng tôi đã bắt đầu bằng câu hỏi đó của Minh. Minh bảo tôi giẫm lên chân Minh rồi cùng ra biển. Như thế tôi sẽ không đạp phải những vỏ ốc làm rác chân. Nhưng thật ra lúc đó tôi thích vô cùng cảm giác đứng thật gần Minh, áp má vào ngực Minh, nhìn hoàng hôn trôi tuột phía bên kia khơi xa. Minh luôn thức dậy sớm hơn tôi, pha một tách cà phê mang vào phòng, mỉm cười và hôn lên trán tôi. Mùi cà phê đó ám ảnh tôi về Minh rất lâu sau đó. Minh thích được ôm từ phía sau, còn tôi thì yêu phía đằng sau của Minh đến tận cùng những mê đắm. Những lúc Minh vui hay những khi Minh buồn, tôi đều sẽ đến để ôm Minh từ phía sau. Có thể Minh sẽ chẳng nói gì, nhưng tôi chắc Minh đã rất bình yên. Minh bảo tôi cứ hát thật lớn những lúc yếu lòng, những khi chán nản và khi cảm thấy bản thân nhỏ bé. Vì khi mình nghe được tiếng mình là khi mình biết mình vẫn đang tồn tại. Còn nếu tôi vẫn không nghe thấy, mình sẽ ở cạnh bên để nghe giùm. Mình rất hay lau nước mắt cho tôi. Mình bảo cái giọt nước mắt bé tí lăn trên má tôi khiến mình đau lòng lắm. Nên khóc cũng được, nhưng mình sẽ lau hết. Mình là một chàng trai đơn giản, ấm áp và ngọt ngào. Cách mình yêu, cách mình đón nhận tình yêu chân thành tuyệt đối. Mình nhận được giấy báo đi du học. Cầm tờ giấy trên tay, tôi và Minh cứ mừng mừng tuổi tuổi, mừng cho tương lai sáng lạng của Minh. Tuổi cho mối tình chỉ vừa mới bắt đầu của chúng tôi đã vội chia xa. Hôm ấy ở phi trường, tôi đã không khóc, nhưng Minh quệt vội nước mắt xoa đầu tôi. Hè rồi anh sẽ về, nhé. Hè năm ấy Minh tham gia vào một nhóm hội từ thiện để gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh không may mắn. Minh không về. Tối hôm đó tôi với Minh đã nói với nhau rất nhiều điều. Tôi... Thật lòng anh không nhớ em à? Ngọn ấy tháng ngày, anh không nhớ một chút nào sao? Vậy là chỉ mình em cảm thấy mình em đau khổ, lúc nào anh cũng im lặng. Minh, nhớ một người nói ra có hết nhớ đâu em. Mỗi sáng anh thức dậy vui vẻ và tự nhủ với lòng, hãy sống thật tốt. Mỗi ngày như vậy là anh thấy mình bước gần về phía em một bước. Nỗi nhớ dành cho em cũng ngắn dần. Vậy rồi có một ngày anh quay về, được ngay sát bên em, thì em hãy hiểu rằng anh đã nhớ em nhiều như thế nào. 3 năm trôi qua như là một cái chớp mắt. Cái ngày mình sừng sững đứng trước mặt tôi cũng đến. Vẫn là chàng trai năm ấy, không chút hư hao, điều khác chỉ là nét già dặn phủ lấp gương mặt thư sinh của mình. Mình xoa đầu tôi bảo, anh về rồi, sẽ ở bên em cả mùa hè này. Những tuổi mùa hè sẽ rất vui nếu mình không hay nóng nảy, gắt gỏng và bảo thủ. Ngày tháng vừa qua, tôi hiểu mình phải đương đầu với rất nhiều thứ. Cuộc sống cuốn trôi, mình gồng mình bước qua những khó khăn. Mình dần phải thay đổi để thích nghi. Mình bây giờ chẳng còn ấm áp, từ tốn như ngày xưa. Tôi vẫn dĩ vẫn chấp nhận điều đó. Chỉ là khoảng cách địa lý vừa được rút gọn, thì khoảng cách giữa trái tim tôi đến trái tim Minh lại xa vời vợi. Mình bước đằng trước, tôi bước theo sau. Vẫn là từ phía sau yêu thương, nhưng có lẽ đã không còn có thể như mùa hè năm ấy. Minh ơi, có còn ở đó không? Tôi mơ hồ nhận ra, đau hơn sự phản bội, đó chính là sự thay đổi. Ai rồi cũng khác. Chương 12, Hà Lam Trương, lời ngỏ. Gửi những người thương. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về một cậu bé và ước mơ. Có một cậu bé nặng gần 90kg, nhưng lại thích làm ca sĩ. Một nghề mà đòi hỏi rất nhiều những yếu tố bề ngoài lẫn nội lực bên trong. Vốn không phải là con nhà làm nghệ thuật, nên cậu bé không biết bắt đầu từ đâu. Cậu nhìn thấy sân khấu với một khoảng cách xa ơi là xa. Cậu bé nghĩ, để đến một nơi người ta còn phải có phương tiện và những chiếc cầu. Lúc đó, cậu chỉ có một giọng hát yếu ớt, mỏng dánh, nên cậu nghĩ cậu còn phải có bài hát. Vậy là cậu tập sáng tác nhạc một cách tự nhiên nhất, đó là nghe nhạc và bắt chước cấu trúc bài hát, rồi sáng tạo những giai điệu của mình. Năm cậu học lớp 11, cậu có trong tay bài hát trọn vẹn đầu tiên, đó là bài Sống Anh Nhưng Không Phải Là Anh. Cậu đi học hát, cậu giảm cân gần 30kg. Cậu tìm thấy chiếc cầu đầu tiên làm cộng tác viên báo chí. Cậu làm công việc này từ lúc không biết gì đến khi cậu có rất nhiều mối quan hệ với nhiều người trong giới nghệ thuật. Rồi nhờ đó, cậu tìm thấy chiếc cầu thứ hai, công ty giải trí. Cậu làm việc ở công ty giải trí với nhiều vai trò, từ biên tập chương trình, điều phối chương trình đến việc đưa những ca khúc của mình cho ca sĩ hát. Cứ vậy, từ từ, từng bước một, sau 7 năm trời, cậu bé đã bước lên sân khấu lần đầu tiên và hát bài hát do chính mình sáng tác. Đó là một con đường dài, dài đến nỗi cậu bé là tôi, không còn muốn kể nhiều. Giây phút tôi chạm đến ước mơ của mình cũng là lúc tôi buộc mình phải suy nghĩ. Mình có thực sự còn phải là một ca sĩ? Có nhiều hạnh phúc mà mang vác mãi cũng trở thành gánh nặng. Những nỗi buồn khi mình quá chậm chân, trong khi những người bạn cùng tuổi khác bắt đầu từ sớm và đã thành công. Những nỗi ghen tị khi mình thua kém bạn bè, dù mình cũng có những khả năng nhất định. Những nỗi chán trường vì chờ đợi, đôi khi không dễ chịu ấy. Và cả những thất vọng khi nhận ra mình đang bị thao túng chỉ vì mình để người khác thấy được ước mơ. Rồi tôi dừng lại. Tôi nghĩ, nếu tôi không là một ca sĩ, có thể là một người làm truyền thông, vì tôi đã viết rất nhiều trong 7 năm qua. Bộ sưu tập của tôi có đến hàng ngàn bài báo lưu lại những cuộc phỏng vấn với rất nhiều ngôi sao Việt Nam. Nếu tôi không là một ca sĩ, tôi có thể là một người soạn nhạc. Tôi sẽ gửi cho những giọng ca tuyệt vời những bài hát mà tôi tâm đắc nhất. Nếu tôi không là một ca sĩ, tôi sẽ viết thêm nhiều sách cho bạn đọc. Đã là cuốn thứ 5 rồi, và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi có thể dẫn chương trình radio cho bạn nghe trước khi ngủ. Tôi có thể làm người dẫn chương trình truyền hình. Cũng vui phết. Chỉ còn không nhất quyết làm ca sĩ thì tôi có hàng chục con đường thênh thang khác để bước. Chính lúc buông sự cô chấp với ước mơ đó, tôi lại tìm thấy chính mình và bắt đầu có nhiều sân khấu hơn để hát. Tôi mơ hồ hiểu, hóa ra 7-8 năm trời không phải là thời gian để thực hiện ước mơ ca sĩ, mà là thời gian để rèn luyện kỹ năng. Khi đã có kỹ năng, nếu may mắn thì nó sẽ trở thành tài năng. Tất cả kỹ năng, tài năng sẽ bảo vệ cuộc sống của bạn. Tôi hôm nay với suy nghĩ rất khác, đó có thể sẽ làm cậu bé tôi năm xưa thất vọng. Cái cậu bé mà bằng mọi giá phải làm ca sĩ ấy, cậu bé mà chỉ cần không tập trung theo đuổi một ước mơ ca sĩ duy nhất thì sẽ cảm thấy mình hình như thất bại hoàn toàn ấy. Nhưng ai rồi cũng khác, con người phải lớn lên và thay đổi, dù có khi họ phải mất rất nhiều thời gian để nhận ra điều ấy. Tôi đang sống những tháng ngày thanh xuân hạnh phúc nhất, làm những gì mình thích. Mỗi lần bước ra sân khấu, ngoài việc cảm ơn tổ nghề, tôi còn phải cảm ơn chính bản thân mình, vì có lẽ mình đã may mắn bước ra khỏi vòng suy nghĩ cạn cợt để không mất quá nhiều thời gian. Mọi quan tâm duy nhất của tôi hiện tại là bằng những công việc của mình, những ca khúc tôi hát hay những cuốn sách tôi viết, có thể mang lại cảm hứng cho những người trẻ, sưởi ấm và đi cùng họ qua những bão giông của công cuộc trưởng thành. Có thể nhiều năm nữa, tôi vẫn chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé, nghiêu ngao hát những câu ngớ ngẩn. Nhưng trong đường đua của tôi, với chính tôi ngày hôm qua, thật sự đã khác rất nhiều. Cuốn sách này là món quà, cũng như là lời cầu chúc của tôi dành cho bạn. Tôi chúc bạn, rồi cũng khác. Cũng tức là chúc bạn sẽ biết mình phải làm gì với cuộc đời mình bên cạnh những ước mơ thỏ nhỏ. Suy cho cùng, so với muốn mà không được, hay có rồi lại mất, thì không còn muốn một thứ gì đó nữa, vẫn dễ chịu hơn, và tự khắc bạn lại có nhiều hơn. Thương, Hà Lam Trương. Thân nhưng không thương, để người thân đã ít, lại còn phải xét chuyện thân thương. Từ bé đến lớn, mọi dịp lễ Tết là y như rằng nhà tôi có rất nhiều đồ. Tết Trung Thu nhiều bánh, Giáng sinh nhiều lịch, Tết âm lịch nhiều bia. Đồ của người ta biếu bố tôi nhiều vô số kể. Mỗi người một ít, góp lại thành nhiều. Hiện tại, bố tôi gần về hưu, quà cáp ít dần đều, mọi thứ ít dần đều. Dĩ nhiên nhà tôi chả ai để ý đến những chuyện đó, nhưng tôi hay đùa lơi, kiểu ói xời ơi, Tết này chả có bia thùng đem bán nữa rồi. Và may mắn thay, vì chả bao giờ ai trong nhà đặt sự chú ý vào những đồ ngoài thân đó, nên khi chúng ra đi cũng chả ai buồn. Tôi thấy bố tôi còn bạn già gần nhà hay ngồi nhậu nhẹt kể lễ này nọ. Ngày xưa có lần trường bắt tôi đóng tiền học mà tôi quên không xin. Đến trưa quán quàng lên thì bố đã đi làm. Bố tôi kêu qua nhà chú Tê, nói chú đưa đi, tối ông đưa lại. Trong bụng tôi nghĩ, chắc hai ông thân nhau lắm, sao bạn bố nhiều thế mà khi còn lúc nào cũng chỉ muốn nhờ vài người thân nhất. Mơ hồ trong tôi tự hiểu rằng, thân cũng có nhiều loại. Thân chỉ là những mối quan hệ thời gian lâu ngày đã trở thành quen thuộc, và một số quy tắc ứng xử thỉnh thoảng có thể được chăm chước xóa nhỏ nếu đôi bên dễ tính. Thương là cảm giác quý mến, muốn quan tâm đến đối tượng đó và mang đến cho họ niềm vui, chia sẻ lợi ích, không còn lý do và không còn điều kiện. Chúng ta có rất nhiều người thân, cũng có nhiều người thương, cũng có nhiều người thân nhưng không thương. Bạn sẽ bảo tôi, ôi, cái ông này lại huyên thuyên, chia nhỏ khái niệm ra để làm gì, được gì cơ chứ. Nhưng bạn thân mến, khi bạn cần nhìn nhận mọi thứ rõ ràng, bạn sẽ bớt tổn thương hơn nhiều lắm. Có lần tôi qua nhà đón cô bạn thân xuống nhà mình chơi. Nhà tôi thì xa trung tâm Sài Gòn, gần 45 phút chạy xe. Chở bạn xuống, ăn uống no nê xong, tôi sinh ra làm biếng. Mỗi khi lười đón đưa ai, tôi sẽ gửi tiền taxi cho họ để họ về. Vậy lý, bạn tôi đi xe taxi, mát mẻ thoải mái, tôi thì không phải ra nắng hay phí sức chạy đi về. Một công đôi chuyện. Nhưng về tình thì như vậy là không hay, cho thấy sự thiếu tinh tế, không hết lòng. Quả thật là cô bạn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net